Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1355, Vương Thanh Sơn vs Kim Kính Tán Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thua tỷ thí, Vương Thanh Sơn cùng lắm thì hồi Thanh Liên đảo, không có bất kỳ tổn thất nào, thắng tỷ thí Kim Kính Tán Nhân lui binh, Lưu Tân Chiêu ba người cũng không tốt tiếp tục tiến đánh Kim Đao Môn Tổng Đài nhắn cũng không sợ Kim Kính Tán Nhân thống hạ sát thủ, vừa đến, hắn đối với mình có lòng tin thứ hai, Kim Kính Tán Nhân hiện tại là đứng đầu một phái, không phải tán tu, giết Vương Thanh Sơn đối với hắn không nhiều lắm chỗ tốt. Thứ ba, Kim Đao Thượng Nhân cùng Lưu Tân Chiêu hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là tự mình, Linh Bảo Thanh Liên kiếm cùng Thanh Liên đèn, còn có Hoàng Long chân nhân bản mệnh pháp bảo Huyền Hoàng kính, trừ cái đó ra, hắn chả mang tới một cái tứ giai khôi lỗi thú, mặc dù không có chữa trị cũng có nguyên anh kỳ chiến lực. Vương Thanh Sơn dám đến điều đình, tự nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải là nhất thời nóng não, vì lợi ích tựu theo thế lực khác cứng rắn. Tốt, lão phu cũng nghĩ lãnh giáo một chút Vương đạo hữu cao chiêu. Kim Kính Tán Nhân rất sảng khoái đáp ứng, Vương Thanh Sơn lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng bận. Hắn đánh bại Vương Thanh Sơn đối Kim Kính đảo phát triển có lợi thật lớn, Vương Thanh Sơn kết anh không đến 100 năm, mà Kim Kính Tán Nhân tiến vào nguyên anh kỳ hơn 200 năm, hắn có thể tại Hòa Đồn Hải vực có đặt chân chi địa tự nhiên là dựa vào thực lực, hắn đã từng diệt sát 2 tên nguyên anh kỳ yêu tộc mới thu hoạch được một khối địa bàn phát triển, Kim Kính Tán Nhân đối với mình vẫn là tràn ngập lòng tin. Hai người thả người hướng phía không trung bay đi, Lưu Tân Chiêu chờ 6 vị nguyên anh tu sĩ đi theo, ở phía xa quan chiến. Vương Thanh Linh bọn người không dám tới gần, vạn nhất bị đấu pháp sư nhục thể vừa đến, bọn hắn nhưng không chịu nổi. Vương Thanh Sơn không dám khinh thường, đấu pháp ngay từ đầu, hắn tế ra 2 con tam giai phi ưng khôi lỗi thú, từ một trái một phải công kích Kim Kính Tán Nhân, đây chỉ là thăm dò công kích. Tứ giai khôi lỗi thú là lá bài tẩy của hắn một trong, vừa đến đã lộ ra át chủ bài không thích hợp. Phi ưng khôi lỗi thú còn không có cận thân, mấy trăm đạo vô cùng sắc bén thanh sắc phong nhận kích xạ mà đến, thanh sắc phong nhận những nơi đi qua truyền ra một trận chói tai tiếng xé gió, một bộ muốn đem Kim Kính Tán Nhân chém thành mảnh vỡ tư thế. Kim Kính Tán Nhân thả ra một cái 3 trượng lớn kim sắc cự điêu, cái này là một cái tam giai thượng phẩm linh cầm. Quảng cáo, kim sắc cự điêu 2 cánh hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một đạo hơn 30 trượng cao thấu minh phong tường bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Mấy trăm đạo thanh sắc phong nhận lần lượt đánh vào thấu minh phong trên tường, như là đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Một đạo thanh tịnh tê minh thanh vang lên, kim sắc cự điêu 2 cánh hung hăng một cái, nghênh kích 2 con phi ưng khôi lỗi thú. Tiếng xé gió đại thịnh, mấy trăm đạo xanh mờ mờ kiếm khí khí thế hung hăng đánh tới, ở giữa không trung hóa thành một cái hơn 100 trượng trường thanh sắc kiếm quang, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Kim Kính Tán Nhân khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân kim quang đại phóng, quanh thân hiện ra điểm điểm kim quang, nhất cái hơn 10 trượng lớn kim sắc tấm gương bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng hư không, kim quang lóe lên, một đạo thô to kim sắc cột sáng bắn ra, đón lấy thanh sắc kiếm quang. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang lên, thanh sắc kiếm quang theo thanh sắc kiếm quang đồng quy vu tận, biến mất không thấy, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm thanh quang, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên thân Vương Thanh Sơn phóng lên tận trời. Tu sĩ khác trên người phi kiếm lắc lư không ngừng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, tất cả điểm sáng màu xanh phẳng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đóa hơn 10 trượng lớn thanh sắc liên hoa, toàn thân óng ánh sáng long lanh, phẳng phất mỹ ngọc chế tạo thành. Thanh sắc liên hoa quay tít một vòng, từng đóa thanh sắc cánh hoa bay ra, cánh hoa bay ra ngoài không bao lâu, hóa thành một cái xanh mờ mờ phi kiếm, thanh sắc phi kiếm dài 3 thước, toàn thân thanh quang lấp lóe không ngừng, tựa như thực thể. Ngay từ đầu thanh sắc liên hoa chuyển động tốc độ tương đối chậm, bất quá theo thời gian trôi qua thanh sắc liên hoa chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh sắc phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều. Dày đặc thanh sắc phi kiếm thẳng đến Kim Kính Tán Nhân mà đi, những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Thấy cảnh này, Kim Kính Tán Nhân kiến thức rộng rãi cũng là giật mình kêu lên, cái này là cái gì linh thuật, thanh thế như thế lớn. Hắn không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, kim sắc tấm gương quang mang đại phóng, phun ra vô số mảnh khảnh kim quang, thẳng đến thanh sắc phi kiếm mà đi. Ầm ầm, thanh sắc dòng lũ thế không thể đỡ, kim quang bị quét sạch sành sanh. Kim Kính Tán Nhân nhướng mày, pháp quyết vừa bấm, kim sắc tấm gương nghênh đón tiếp lấy. Kim quang lóe lên, một đạo thô to kim sắc cột sáng bay ra, đánh tan một mảng lớn thanh sắc phi kiếm, bất quá thanh sắc liên hoa chuyển động tốc độ quá nhanh, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu, phía dưới nước biển thậm chí xuất hiện nhất cái vòng xoáy, theo thanh sắc liên hoa nhanh chóng chuyển động, vòng xoáy thể tích nhanh chóng mở rộng. Ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang, kim sắc tấm gương chia năm xẻ bảy, dày đặc thanh sắc phi kiếm đánh về phía Kim Kính Tán Nhân. Kim Đao Thượng Nhân con ngươi co rụt lại, hắn không phải không theo Nguyên Anh kỳ kiếm tu giao thủ qua, thế nhưng là Vương Thanh Sơn thi triển linh thuật uy lực vượt qua hắn thấy qua kiếm đạo linh thuật, chẳng lẽ Vương Thanh Sơn tu luyện chính là thiên phẩm công pháp? Kiếm đạo linh thuật vốn là không nhiều, rất dễ dàng nhận ra tới. Vương Thanh Sơn thi triển cái môn này linh thuật không có phía trên thiên địa linh thuật bảng, chẳng lẽ là một vị tiền bối tân nghiên cứu ra linh thuật? Kim Kính Tán Nhân trên mặt sát khí lóe lên, xoay tay phải lại, một mặt tạo hình cổ phác hồng sắc tiểu kính xuất hiện trên tay, trên mặt kính khắc lấy mấy đóa hồng sắc liên hoa. Quảng cáo, cổ bảo hồng liên kính, có thể bắn ngược linh thuật công kích, bất quá xem linh thuật uy lực mà định ra. Vương Thanh Sơn kết anh không đến trăm năm, ngăn trở Vương Thanh Sơn công kích không thành vấn đề. Hắn đem hồng liên kính hướng phía trước nhất niệm, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng liên kính mặt kính sáng lên vô số hồng sắc phù văn, hình thể tăng vọt hóa thành to bằng vại nước, một mảnh xích sắc hào quang bao lại hồng liên kính. Dày đặc thanh sắc phi kiếm chui vào hồng liên kính không thấy, hồng quang lóe lên, một mảng lớn thanh sắc phi kiếm từ mặt kính bắn ra, đánh về phía đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Kính Tán Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, Vương Thanh Sơn nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, hồng liên kính chưa hẳn có thể bắn ngược Vương Thanh Sơn thi triển linh thuật. Có hồng liên kính nơi tay cùng cái cảnh giới tu sĩ thi triển linh thuật rất khó làm bị thương Kim Kính Tán Nhân, đương nhiên, cái này cùng cảnh giới chỉ là bình thường tu sĩ, nếu là gặp được đại môn phái những cái kia đệ tử tinh anh tỷ như Nhật Nguyệt Cung cung chủ người ứng cử, Vạn Kiếm Môn môn chủ người ứng cử, hải tộc thánh nữ các loại, hồng liên kính là không ngăn nổi. Hai cỗ thanh sắc dòng lũ chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn. Một vòng đường kính trăm trượng thanh sắc kiêu dương ở trên không nở rộ ra, cường đại khí lãng từ trên mặt biển lướt qua, mặt biển tạo nên từng đợt gợn sóng. Thấy cảnh này, ở đây tu sĩ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vương Thanh Sơn cái môn này linh thuật uy lực quá lớn, chờ hắn tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ cái môn này linh thuật uy lực hội lớn hơn. Vương Thanh Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, cái môn này linh thuật gọi Thanh Liên Chu Ma Trảm, uy lực là tương đối lớn, chính là hao phí pháp lực tương đối nhiều, xem ra sáng tạo Thanh Liên Kiếm Kinh tu tiên giả không phải người bình thường, một môn linh thuật uy lực thế mà như thế lớn. Cách chương.